cố chấp mê muội. Chương 44, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ý, sống chết có số. Cậu cũng đừng quá đau lòng. Kiều Lộ muốn an ủi Khương Vạn Ý, nhưng khi nói ra lời này, bản thân cô cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Ngay lúc mọi người đều nghĩ Khương Vạn Ý sẽ suy sụp khóc lóc, sẽ ầm ĩ đòi chạy ra ngoài tìm người, không chịu chấp nhận sự thật, thì cô lại ngồi yên trên giường, cong môi, đột nhiên cười thành tiếng. Tiếng cười thê lương và bi thương, lạnh lùng, như mặt hồ không gợn sóng. Đại khái là trời xanh công bằng. Kiếp trước, cô chết, nhưng Thẩm Kinh Niên lại thăng quan tiến chức. Cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Kiếp này, cô muốn sống, nên Thẩm Kinh Niên phải chết. Có phải như vậy không? Không có nỗi buồn và sự suy sụp như dự đoán. Tình yêu của Khương Vạn Ý dành cho Thẩm Kinh Niên đã sớm bị bào mòn từ kiếp trước. Lúc này, nhiều hơn nữa là sự tiếc nuối. Cô vốn tưởng, kiếp này họ có thể sống cuộc sống bình đạm mà hạnh phúc của riêng mình. Cô từng nghĩ đến chuyện chúc phúc cho anh ta. Chúc anh ta tìm được một nửa đích thực của đời mình. Gặp lại người liên quan đến Thẩm Kinh Niên là vào chiều ngày hôm sau. Trợ lý của Thẩm Kinh Niên dẫn theo một luật sư tìm đến phòng bệnh của cô. Đến để làm thủ tục. Bởi vì Thẩm Kinh Niên để lại cho cô một khoản tài sản khổng lồ. Khương Vạn Ý không nói gì. Chỉ gật đầu lắc đầu. Lúc thì đờ đẫn. Luật sư bảo cô ký tên. Cô liền ký tên. Ngày cô xuất viện. Cũng trùng với ngày chôn cất Thẩm Kinh Niên. Một ngày rất bình thường. Không có bầu không khí bi thảm như trong phim với mưa phùn lặng lẽ. Hôm đó trời nắng đẹp. Còn có một dải cầu vồng hiếm thấy lơ lửng giữa không trung. Thẩm Kinh Niên không có con. Người thân cũng đã sớm chia lìa khi gia đình anh ta phá sản. Hôm đó, hũ cho cốt của anh ta là do Khương Vạn Ý nâng. Khi đặt chiếc hộp vuông vắn vào trong hố, cô thuận tay bỏ vào đó một lá bùa bình an. Xin từ chùa, đã được khai quang. Cô muốn chúc anh ta bình an. Kiếp này không có hy vọng. Vậy thì kiếp sau Thẩm Kinh Niên sẽ bình an. Khương Vạn Ý đứng trước bia mộ của anh ta rất lâu. Đến tận cuối cùng, chỉ còn Chu Dục Sơ ở bên cạnh cô. Cô ngây người nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ. Người đàn ông mà cô đã dành cả đời để yêu. Lần này thực sự, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Chu Dục Sơ đứng bên cạnh Khương Vạn Ý, trên màn hình điện thoại là giao diện tin nhắn. Đó là tin nhắn cậu nhận được vào ngày Khương Vạn Ý xảy ra chuyện. Trên đó chỉ có một dòng ngắn gọn nhưng bá đạo. Đừng phụ cô ấy. Cả đời này, thay tôi yêu Khương Vạn Ý thật tốt. Tin nhắn này không có ghi tên. Nhưng Chu Dục Sơ biết. Đây là do Thẩm Kinh Niên gửi. Lúc đó, cậu đã kiên định trả lời hai chữ. Sẽ không. Cậu sẽ không phụ Khương Vạn Ý. Cả đời này sẽ không. Cậu cũng sẽ không thay Thẩm Kinh Niên yêu Khương Vạn Ý. Tình yêu cậu dành cho Khương Vạn Ý là tình yêu cậu phát ra từ tận đáy lòng. Không thay cho bất kỳ ai. Đó là tình yêu độc nhất vô nhị mà Chu Dục Sơ dành cho Khương Vạn Ý. 6 năm sau. Năm thứ tư Chu Dục Sơ thừa kế tập đoàn Chu Đông. Cậu đã cầu hôn Khương Vạn Ý. Đó là một đám cưới hoành tráng chưa từng có. Khương Vạn Ý mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi đứng trên bãi cỏ. Gió nhẹ mơn man mái tóc cô. Ánh nắng chói chang bao phủ cô một cách dịu dàng. Cả người cô như đang tỏa sáng. Chu Dục Sơ nắm tay cô bước lên thảm đỏ. Trong đám đông, trợ lý của Thẩm Kinh Niên cầm một bức ảnh của một người đàn ông. Người đàn ông trong ảnh lạnh lùng. Quý phái. Đôi lông mày toát lên vẻ quý phái không thể che giấu. Xuyên qua đám đông, anh ta dường như thực sự nhìn thấy được. Nhìn thấy người phụ nữ từng cùng anh ta vượt qua muôn vàn khó khăn. Hạnh phúc đứng trong ánh sáng. Cưới ai cũng được, chỉ cần người được yêu thương là cô ấy. Vậy là tốt rồi, dưới ánh nắng mặt trời. Chu Dục Sơ và Khương Vạn Ý tay trong tay. Đáy mắt Chu Dục Sơ là tình cảm sâu nặng. A Ý, anh đảm bảo, anh sẽ dùng cả đời để yêu em. Em có đồng ý lấy anh không? Hơi nước trong mắt Khương Vạn Ý được rát một lớp ánh sáng vàng. Cô gạt bỏ hết những bất hạnh trong quá khứ. cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô. Đối mặt với bầu trời xanh ngắt, cô hạnh phúc gật đầu. Em đồng ý. Câu chuyện của Thẩm Kinh Niên và Khương Vãn Ý đáng lẽ phải kết thúc viên mãn từ kiếp trước. Kiếp này là cuộc đời của Khương Vãn Ý và Chu Dục Sơ. Hết. Cách chương.